Chương 2246, phụ nữ song vong, cấp đường vô thường. Xin chào Long Quân, huynh đệ chúng ta nói, Long Quân bố cục tinh diệu, đơn giản là làm người ta nhìn mà than thở. Hắc Bạch Vô Thường kinh sợ, Bạch Vô Thường vội vàng nói. Nói nhân ra nói xấu, phản mà bị người ra nắm lấy, đây tuyệt đối là phải chết sự tình, đặc biệt là nói rồi vô thượng cường giả nói xấu. Tuy rằng Hắc Bạch Vô Thường cũng không ý kỵ Cẩm Lân, nhưng cũng không muốn không duyên cớ đắc tội vô thượng cường giả. Kết làm tử thủ không phải sao? Nhóm các ngươi nên ra tay rồi. Nhìn bé gái bè che tính vào trong nước biển, ở sóng biển đồ thêm giờ Aruva Olua bên dưới, từ từ hướng về Tây Hải hải vực nơi sâu xa đi. Quanh sóng đầu đông nhiên cuốn lên, bé gái bè che bị lật tung, rơi vào rồi trong nước biển. Đúng, Hắc Bạch Vô Thường đáp một tiếng, đứng dậy liền đi, hai người ước gì lập tức ly khai Cẩm Lân, tiếng người nói xấu còn bị người ta bắt lại, cái cảm giác này thật sự là quá lung túng. Hắc Bạch Vô Thường từ trong nước mang đi bé gái hồn phách, đang ở Khai Sơn Ngu Xuẩn Công bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng, gầm lên giận dữ hướng về Tây Hải phương hướng chạy tới. Một bước ngang nở đam mờ, có địa mạch gia trì, đặc biệt là Côn Lôn địa mạch gia trì, Ngu Xuẩn Công bất quá là mấy phút đầu, liền đã tới hải biên. Đây là Ngu Xuẩn Công lần thứ nhất gặp được hải, mênh mông vô bờ biển rộng, ầm ầm sóng dậy làm người say sưa, đáng tiếc Ngu Xuẩn Công lúc này không tâm tư thưởng thức cái này, hắn hận chết Tây Hải. Em bé Ngu Xuẩn Công hô một tiếng, đạp lên sóng lớn, rơi vào rồi trong nước biển tìm kiếm, trong lòng một luồng hối hận không khỏi bay lên, ta tại sao ngu xuẩn như vậy, tùy ý na nở dê một người đi ra chơi. Ngu Xuẩn Công đúng là rất ngu, có tạo hóa tu vi, nhưng cố thủ Côn Lôn Sơn, chưa từng gặp biển rộng. Không bị khống chế quân cờ, lẽ ra nên bị xóa đi. Cẩm Lân nhẹ nhàng thở dài. Sóng biển cuốn lên, Ngu Xuẩn Công đang tìm bé gái thi thể, cho dù là sóng biển to lớn hơn nữa, cũng phải tìm được bé gái thi thể. Lúc này Ngu Xuẩn Công chợt nhớ tới bé gái 2 tuổi thời điểm liền bắt đầu mỗi ngày ở trong núi chờ đợi chính mình, chờ đợi về nhà mình, chờ đợi chính mình cùng hắn chơi. Đáng tiếc Ngu Xuẩn Công hận tại sao mình một lòng bị ma quỷ ám ảnh nghị Khai Sơn, lại chưa từng rút ra một quãng thời gian cùng nàng chơi đùa. Hai hàng huyết lệ sẽ qua, Ngọc Độc Tú đứng ở đằng xa nhẹ nhàng thở dài, thiên ý như đao sau khi nói xong xoay người rời đi. Vu ngất trời sóng biển triệt để đem Ngu Xuẩn Công nhân chìm, trong biển vốn cũng không phải là ma thần tộc thiên hạ, huống chi Cẩm Lân cố ý tính toán. Ngu Xuẩn Công làm sao không chết? Nước biển thật nặng, đây là Ngu Xuẩn Công cao y củ ô y củ nở dê ý nghĩ, vô thượng cường giả ra tay, chỉ là tạo hóa tu sĩ căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Oanh thai âm tinh trên chặn ngang phủ đầu vượt qua hư không, hướng về Tây Hải chém vào mà đến, nháy mắt đã kinh động vô số chư thiên vạn giới đại năng chú ý đến rồi. Cẩm Lân sắc mặt không hề thay đổi, đứng trên Tây Hải, một chảo vung ra, nháy mắt đem phủ đầu đẩy lùi, hạ giới Ngu Xuẩn Công thi thể hóa thành một sợi tinh khí, bị búa lớn mang đi. Cẩm Lân không có ngăn cản, mặc cho đối phương thu trở lại. Xảy ra chuyện gì? Rực làm sao sẽ hướng về Cẩm Lân động thủ? 12 ma thần ở sâu trong lòng đất ngạc nhiên, từng đôi mắt thấy Tây Hải. Cẩm Lân cười khổ, cảm ứng được ma thần ánh mắt, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết kẻ này nổi điên làm gì, lại tìm ta phiền phức. 12 ma thần tuy rằng không muốn động nao gân, thế nhưng là không nốc, Cẩm Lân không có ai tin tưởng. Nhìn Cẩm Lân một chút, 12 ma thần hừ hừ hai tiếng, gặp được Rực không có tiếp tục ra tay. Đến đây thì thôi, lần thứ 2 tiềm về dưới nền đất. Hồ Cẩm Lân hít sâu một hơi, cửa ải khó xem như là vượt qua, trận sóng gió này liền như vậy bình định, tuy rằng làm không công một hồi, thế nhưng là cũng đáng giá. Cẩm Lân cái tên này dở cho quỷ gì? Ngao Nhạc một đôi mắt cảnh giác nhìn về phía Tây Hải, lộ ra vẻ trầm tư. Các vị giáo tổ lúc này bị hạ giới thần đạo sự tình khiến cho sức đầu mẻ chán, gặp được hải tộc phong ba bình định, liền không có quan tâm kỹ càng, mà là tiếp tục dưới mắt thần đạo tranh, khống chế thế cuộc. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Bé gái nhìn bên người Hắc Bạch Vô Thường, lộ ra vẻ tò mò. Đứa bé, chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường lời nói nhẹ nhàng, chỉ lo hù được cái này tinh xảo nữ hài. Ồ, tại sao có thể có hai cái ta? Cái kia trong biển làm sao còn có một cái ta? Bé gái tò mò nhìn trong nước biển chìm nổi chính mình. Em bé, ngươi đã chết, theo chúng ta về âm ti đi. Hắc Vô Thường nói. Chết rồi? Bé gái sững sờ. Không sai, đúng là chết rồi. Chúng ta mau chóng lên đường đi. Hắc Bạch Vô Thường kẹp lấy bé gái, hướng về âm ti chạy đi. Ta không cần đi, ta không nên chết, ta còn muốn cùng phụ thân ta, mẹ ta sinh hoạt chung một chỗ, ta không nên chết. Bé gái nước mắt rơi như mưa. Ai, hài tử đáng thương. Cẩm Lân cùng thái tử cũng bo xuống đửa cờ tay. Hắc Vô Thường nói một tiếng. Đi thôi, nhân sinh chính là sinh tử luân hồi, biến ảo vô thường mà thôi, mấy ngày nữa ngươi lại là một cái khác ngươi, ngươi yên tâm, bản tọa cùng phán quan giao tình vẫn khỏe. Nhất định sẽ cho ngươi đầu thai gia đình giàu có. Bạch Vô Thường sờ sờ bé gái đầu. Âm ti đường nối mở ra, ba người đang muốn đi vào âm ti đường nối, lại nghe một trận lời nói vang lên, Hắc Bạch Vô Thường dám cam đoan, này là mình nhất không muốn nghe đến thanh âm. Hai vị sứ giả, còn xin dừng bước. Hắc Bạch Vô Thường vừa rồi muốn bước vào âm ti, một trận quen thuộc lời nói vang lên, khiến người tê cả da đầu. Hắc Bạch Vô Thường bước chân dừng lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, sau một khắc đầu cũng không về liền muốn chui vào âm ti. Đạo hữu xin dừng bước. Bá Hắc Bạch Vô Thường dừng bước, thân thể lại không khỏi chính mình khống chế, cứng rắn đứng ở nơi đó, sau đó không tự chủ được xoay người nhìn chậm ung dung mà tới Ngọc Độc Tú. Xin chào miệng hạ. Hắc Bạch Vô Thường nhìn Ngọc Độc Tú, trên mặt mang theo cười khổ, phảng phất là con rối giống như vậy, cùng kính thi lễ. Nhìn Ngọc Độc Tú xuất hiện, Hắc Bạch Vô Thường liền biết sự tình đại điều, việc này khẳng định có Hồng Quân tính toán trong đó, mà Hồng Quân tính toán sự tình, thường thường đều đại diện cho nhiễm không phải phiền toái lớn, loại phiền toái này ai đụng tới ai xui xẻo. Miện hạ làm sao rảnh rỗi đến hải biên du ngoạn? Bạch Vô Thường nói. Bản quân chính là lần thứ hai chờ đợi huynh đệ các ngươi. Ngọc Độc Tú chậm rãi nói. Hắc Bạch Vô Thường lần thứ hai tê cả da đầu, quanh thân tóc gáy dựng lên, kẹp lấy bé gái tay không khỏi căng thẳng, gọi bé gái gọi thẳng, đau chết mất. Hắc Bạch Vô Thường vội vã buông ra bé gái, cười khổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, miện hạ nói đùa, huynh đệ chúng ta có ta y can ở gì, làm phiền miện hạ lần nữa chờ đợi. Ta cùng với cô gái này hữu duyên, các ngươi không thể mang đi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhìn hai người. Chuyện này Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, không mang về bé gái, làm sao cùng qua âm ti thái tử báo cáo kết quả, làm sao chẳng lẽ huynh đệ các ngươi có ý kiến? Ngọc Độc Tú cao mày. Không có không có, miện hạ vừa ý đứa nhỏ này, là phúc phận của nàng, huynh đệ chúng ta dám ngăn trở. Hắc Vô Thường nhiều giật mình, không chờ Bạch Vô Thường mở miệng, đem bé gái đẩy ra ngoài, rơi vào Ngọc Độc Tú trong lòng. Miện hạ như là không có chuyện gì, huynh đệ chúng ta đi về trước. Hắc Vô Thường vội vàng nói. Ngọc Độc Tú lộ ra bé gái vai vai, một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người, bản tọa dưới trướng thiếu mất một đôi câu hồn sứ giả. Miện hạ, hai tử ngươi đều lấy được, ngươi hãy bỏ qua huynh đệ chúng ta đi. Bạch Vô Thường đều khổ liền ngày, vừa nghe Ngọc Độc Tú phải đem hai người lưu lại, nhất thời cấp nhãn. Nếu như đặt ở trước đây, Hắc Bạch Vô Thường ra vào khắp nơi không ngại, cũng sẽ không thật sự sợ Ngọc Độc Tú, nhưng lúc này chẳng biết vì sao, chính mình pháp tắc lại mất đi hiệu lực, chuyện này quả thật là muốn đòi mạng á. Quên đi, các ngươi đi trước đi, huynh đệ các ngươi cùng ta có duyên, sớm muộn phải thuộc về vào bản tọa dưới trướng. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nở nụ cười một tiếng. Hắc Bạch Vô Thường nhìn Ngọc Độc Tú một chút, trong lòng thầm mắng nói, cái kia cùng ngươi hữu duyên tốt nhất đời này cũng không muốn ở nhìn thấy ngươi mới tốt. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay, lùi vào âm ti. Bé gái trừng mắt to du tờ re nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi là ai? Bản tọa chính là Thiên Ngoại Thiên Ngọc Kinh Sơn Hồng Quân đạo tổ. Là vậy, ngươi ngay cả cái kia Hắc Bạch Vô Thường cũng không sợ, vì sao sợ ta? Ngọc Độc Tú nhìn tiểu tử, sờ sờ đầu của đối phương. Hắc Bạch Vô Thường đều sợ ngươi, ngươi khẳng định so với bọn họ càng đáng sợ. Bé gái rụt rè nói. Đứa nhỏ này thật ngoan. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chết đi đáng tiếc. Âm Ti nhìn phía dưới cười khổ Hắc Bạch Vô Thường, Âm Ti thái tử cau mày, các ngươi nói cái gì? Gặp Hồng Quân lời ấy thật chứ thái tử? Việc này còn có thể giả bộ, huynh đệ chúng ta suýt chút nữa không có trở về, pháp tác đối mặt với Hồng Quân thần thông thời gian lại toàn bộ mất hiệu lực, này Hồng Quân đơn giản là quá tà môn. Bạch Vô Thường lúc này vẫn là sợ mất mật, hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, đơn giản là khó mà tin nổi.